Hỗn độn đại chúa tể. Chương 14 giờ 14, thiên canh kim khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn người Dương Tiết Vân rời đi được một lúc lâu, một bóng đen xuất hiện tại trước pho tượng. Bóng đen đó không ai khác chính là Lâm Thần. Lúc này, Lâm Thần mới cất tiếng nói: "Ngươi tính trốn ở đó tới bao giờ? Hay đập nát cái pho tượng này?" Lúc này bỗng nhiên pho tượng dùng mình, một linh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Mà linh hồn này chính là Tần Hoàng. "Tiểu bối, ngươi làm sao biết ta ở đây?" "Hừ, chỉ là hư ảnh tàn niệm nhỏ nhoi sao qua mắt được bổn tôn." "Xưng hô bổn tôn, lại còn biết chân thân của ta. Không lẽ ngươi là..." Linh hồn Tần Hoàng nhìn vào Lâm Thần suy xét, nhưng bỗng nhiên một luồng uy áp xuất hiện. Hắn run sợ liền quỳ xuống nói: "Thượng thần, không biết thượng thần tọa giá quang lâm, khi này còn bày trò mong thượng thần tha tội." "Hừ, đứng dậy đi, ta cần thiên canh kim khí của bức tượng này tu luyện." "Không được, mong thượng thần suy xét, ta chỉ là tàn hồn dựa vào bức tượng mang kim canh chi khí này để tồn, ngài làm vậy ta sẽ tiêu biến mất." Tần Hoàng nghe vậy liền quỳ xuống khẩn thiết van nài, đây là xem như vật bảo mệnh của hắn mất đi, hắn thật sự tan biến. Nhưng nghe tiếp những lời Lâm Thần nói, hắn liền xa sẫm mặt mày, vô cùng hoảng sợ. "Ngươi khi này chắc hẳn có ý định đoạt xá một trong sáu người bọn ta, nhưng vì cảm nhận uy áp từ bổn tôn nên ngươi không dám manh động, cuối cùng chọn cách im hơi lặng tiếng chứ nhỉ? Đã có ý nghĩ xấu thì đừng hòng bổn tôn cho qua." Nói liền Lâm Thần nắm lấy tàn hồn của Tần Hoàng mặc hắn vẫy vùng xin tha. Lâm Thần vận chuyển vô tướng hồn quyết, hấp thu toàn bộ linh hồn của hắn thành dinh dưỡng nuôi hồn thai. Quả thật đúng như Lâm Thần nói. Khi bọn họ vượt qua thử thách thứ nhất, cái gọi là tiên thiên chí khí chiều vào người bọn hắn, bên trong ẩn chứa một tia tàn hồn của hắn. Lâm Thần không hay biết mặc sức hấp thu. Tới khi kim sắc quyển trục bỗng rung lên chiếu ra ánh hào quang kim sắc mang tàn hồn của hắn đánh tan. Đồng thời hấp thu tiên thiên khí vào trong, Lâm Thần cũng cảm nhận bất thường, nhưng không nghĩ kim sắc quyển trục mang động tĩnh lớn như vậy khiến hắn rơi hôn mê. Sau khi tỉnh lại, hắn nhìn quét qua mọi người thấy vẫn còn bình thường, hắn yên tâm sau đó đứng dậy. Bên cạnh nghe Dương Tiết Vân thuật lại sự việc, hắn cũng âm thầm vận dụng một thần thông. Vô thượng tiên đồng. Căn bản thần thông này không hề có chút công dụng nào to lớn ngoài việc dùng hồn lực tập trung lên mắt tăng cường thị, nhìn thấu một chút huyễn ảo hoặc linh hồn yếu mà thôi. Nên tại thượng giới xem như thần thông thấp nhất. Sau khi xác định điểm bất thường của pho tượng, Lâm Thần không lật tẩy liền vẫn tỏ ra bình thường vượt thử thách. Mỗi lần hạ cờ, Lâm Thần đều dùng hồn lực rung động xung quanh để xác định vị trí chính xác. Mọi chuyện đều diễn ra như vậy. Lâm Thần lúc này đi tới trước bức tượng sờ, quả nhiên bên trong thiên canh kim khí. Lâm Thần lấy một cái bình ngọc bình thường ra, trích máu bôi lên thân bình, đồng thời dùng hồn lực vẽ những ký tự tạo thành một đồ án bao phủ bình ngọc, xong đặt nó xuống dưới đất. Lâm Thần lúc này bắt đầu bắt ấn chú, miệng lẩm nhẩm chú thuật. Lúc này trên pho tượng vàng bắt đầu đầu xuất hiện những tia sáng li ti màu vàng kim óng ánh, đây chính là thiên canh kim khí. Chúng không ngừng bị hấp thu hướng vào trong bình ngọc. Khoảng tầm độ nửa tiếng, pho tượng vốn màu vàng kim óng ánh lúc này chuyển sang màu cho đất, cuối cùng sụp đổ tan biến. Đẩy nắp bình ngọc lại, Lâm Thần không làm phép trên nắp bình bịt kín lại. Cuối cùng cũng thu được thiên canh kim khí. Quả là thu hoạch bất ngờ mà. Giờ thì rời khỏi đây thôi. Rời khỏi di tích, hắn một mạch đi về phía trước. Không vội về Thanh Vân Môn, mà ghé qua Vân Mộng Các mua ít vật tư. Tiến vào tới cửa, tình cờ bên trong Mộng Cầm đang xem sổ sách. Thấy Lâm Thần tới, cô liền cất sách lại đi tiến về phía hắn. "Lâm công tử, đại giá quan lâm. Thiếp thân không thể tiếp đón từ xa, mong công tử thứ tội." "Mộng trưởng quẩy không cần phải cách sao? Ta đây cần một chút tư nguyên nhờ mộng trưởng quẩy xem qua." Nói đoạn, Lâm Thần từ trong túi lấy ra một tờ giấy bút, ghi chép bên trên một ít nguyên vật liệu, rồi đưa cho Mộng cầm. Cô xem qua một lần rồi bảo người đi chuẩn bị. Xem ra Lâm công tử muốn luyện ôn mạch đan cùng tụ khí đan nhì. Quả nhiên không qua mắt Mộng trưởng quầy. Quả thật tại hạ luyện hai cái này đan dược. Nói vậy, người là nhị phẩm luyện đan sư. Cứ coi là vậy đi. Lâm Thần không giấu giếm công khai. Mộng cầm trước đã có suy đoán nhưng không nghĩ tới. 10 năm 16 cái tuổi thiếu niên nhị phẩm luyện đan sư. Cái này thiên phú không phải dùng thiên tài bình thường mà có thể hình dung được. Trong lúc Mộng cầm còn ngây ngô thì phục vụ đã mang dược liệu tới cho hắn. Mộng cầm chỉ lấy qua loa vài trăm đồng vừa chiết khấu vừa tặng như kết xuống một thiện duyên. Lâm Thần gật đầu lấy tiền ra trả, đồng thời hỏi có phòng luyện đan thất hay không. Mộng cầm dẫn Lâm Thần đi tới gian phòng tu luyện bản thân chỉ yêu cho phép cô ở bên quan sát. Dù gì một thiên tài thiếu niên nhị luyện đan sư có thể đạt tới trình độ này sao có thể bình thường được. Lâm Thần đồng ý dù sao cũng chỉ đứng quan sát còn học hay không thì phải xem tư chất cô ta. Tiến vào gian thạch thất. Lâm Thần quan sát xung quanh quả là phòng của nữ nhân gọn gàng. Ngăn nắp, hắn đi tới nơi đặt lò luyện đan vị trí. Kiểm tra xung quanh lò cách tỉ mỉ. Đan đỉnh cũng là một nhân tố ảnh hưởng tới thành phẩm của đan dược. Kiểm tra về sau, hắn tạm hài lòng. Lâm Thần bắt đầu sắp xếp than củi nhóm lửa lò. Bây giờ linh lực trong cơ thể không có nên không thể vận dụng linh hỏa. Chỉ thể dựa vào ngoại vật, Lâm Thần đem toàn bộ dược chia thành hai nhóm chính, cho vào lần lượt nhóm thứ nhất vào lò luyện. Hồn lực cậu bắt đầu tỏa ra bao phủ đan đình. Cách chương.